Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333 lại tới một người. 2. Lần trước quấy rối Lộc Chấp Tử Phùng Mục Long là một nhị thế tổ. Không có gì sinh hoạt kinh nghiệm, sử dụng cáo mượn oai hùm. Thứ nhất liền đi chắn trường học, để cho người cả thôn chán ghét vô cùng. Lần này tới tên người kêu Đặng Thái Hành, là một xuất khí cao lớn thanh niên. Hắn không phải là đuổi theo Lộc Chấp Tử. Hắn đi đến Long Đầu Thôn là vì đầu tư giáo dục, cho nông thôn trường học cải thiện hoàn cảnh, gia tăng giáo dục tài nguyên. Theo hắn cùng đi còn có An Chu huyện giáo dục cục lãnh đạo. Bọn họ đưa tới tân cái bàn, đưa tới computer, hình chiếu dụng cụ đều hiện đại hóa dạy học công cụ. Còn cấp cho bọn nhỏ mang đến hơn vạn vốn sách báo. Ngao Mộc Dương đi trường học nhìn xem, sách báo vừa mới đưa đến. Trường học muốn dựng lên một tòa đồ thư quán, về sau từng chu từng lớp cũng có thể tổ chức hài tử tiến hành đọc sách hoạt động. Bản đồ mới sách cùng đại lượng hiện đại hóa giáo dục công cụ xuất hiện để cho lão sư cùng hài tử rất hưng phấn. Ngao Mộc Dương cảm thấy đây là chuyện tốt. Hắn ở trường học không có đụng phải Đặng Thái Hành, tìm không có lớp lão sư nghe ngóng một chút. Biết được Đặng Thái Hành cũng không có ở trường học đợi thật lâu. Hắn đưa tới dạy học công cụ cùng sách báo, tham dự trường học tổ chức gửi tới lời cảm ơn hoạt động. Sau đó liền đi trong thôn. Ngao Phú Quý nói, hắn này sẽ khẳng định tại nhà trưởng thôn trong đâu. Ta vừa rồi hỏi Đông Tử. Đông Tử nói hắn nhìn thấy tiểu tử này dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi nhà trưởng thôn trong. Ngao Mộc Dương nói, hắn nguyện ý đi thì đi quá, người đối với người ta hữu hảo, nhân gia giúp chúng ta kiến thiết trường học nha. Ngao Phú Quý cười nhạo nói, ta có thể không biết tiểu tử kia bàn tính, hắn là cái dám kiến thiết trường học, hắn chính là hướng Lộc lão sư, tin tưởng ta, phương diện này ta xem người tuyệt đối không sai. Điểm này Ngao Mộc Dương ngược lại là tin phục. Với tư cách là một cái sống 24 đến 25 năm cho cốt cấp độc thân chó, Ngao Phú Quý đôi nam nữ phương diện những sự tình kia nắm chắc rõ rõ ràng ràng. Bất quá nhân gia không có quấy rối Lộc Chấp Tử, cũng không có ảnh hưởng trường học bình thường dạy học công tác. Cho nên cho dù là tới truy cầu Lộc Chấp Tử, Ngao Mộc Dương cũng không phản đối. Lộc Chấp Tử sau khi tan học sẽ đến hắn nơi này ăn cơm chiều. Hắn chuẩn bị lúc ăn cơm chiều sau hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tốt xấu có biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Kết quả không cần phải đợi đến sau khi tan học. Buổi chiều Đặng Thái Hành liền đến cửa. Hắn dẫn theo một hộp lá trà cùng hai bình tửu gõ khai mở Ngao Mộc Dương cửa. Khuôn mặt anh tuấn thượng tràn đầy nụ cười. Lễ mừng năm mới hảo. Tiên sinh, ngài là Ngao Mộc Dương sao? Ngao Mộc Dương gật đầu, nói, vâng, ngài là Đặng Thái Hành tiên sinh. Người này phù hợp Ngao Phú Quý miêu tả cao lớn anh tuấn tiểu bạch kiểm hình tượng. Khẩu âm có tô chiết hương vị, lại là cái người xa lạ, chỉ có thể là Đặng Thái Hành. Đặng Thái Hành sững sờ, kinh ngạc cười nói, ngài làm sao biết? Ngao Mộc Dương hàm hồ cười cười, nói, trong thôn cứ như vậy nhỏ, đến người xa lạ mọi người đều biết. Hơn nữa ngươi vẫn đi trường học đưa nhiều như vậy đồ vật, mọi người khẳng định biết chắc đạo ngươi. Đặng Thái Hành cười nói, thì ra là thế này, đây là ở lại nông thôn chỗ tốt. Hàng xóm có cảm tình, có tin tức hội bù đắp nhau. Dáng vẻ này trong thành thị, nhân tình lạnh lùng nhé. Ngao Mộc Dương thỉnh hắn vào cửa. Tướng quân sang đây xem hắn hai mắt, bỗng nhiên thân lấy cái cổ giống kêu lên, uông uông uông. Kêu xong không đợi Ngao Mộc Dương giống nó, lập tức chính mình chạy vội mà chạy. Ngao Mộc Dương thỉnh Đặng Thái Hành ngồi xuống, cho hắn pha trà, hỏi, Đặng tiên sinh, ngài tới tìm ta là? Đặng Thái Hành nói, là như thế này, ta và các ngươi trường học Lộc Chấp Tử lão sư là đồng học cùng bằng hữu. Lễ mừng năm mới cùng một chỗ thời điểm, ta nghe nàng nói ngươi rất chiếu cố nàng, cho nên đặc biệt hướng ngươi tới nói lời cảm tạ. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, hẳn là, Lộc lão sư trợ giúp chúng ta nông thôn giáo dục kiến thiết. Với tư cách là dân bản xứ, chúng ta có thể giúp đỡ điểm liền giúp, kỳ thật cũng không giúp đỡ được cái gì. Đặng Thái Hành vẻ mặt thành khẩn nói, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi, khả năng A Tử về sau vẫn lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Nếu như có thể, ta nghĩ ủy thác ngươi hỗ trợ nhiều hơn, nàng chung quy không có nông thôn sinh hoạt kinh nghiệm ư. Xin lỗi, hy vọng ta nói như vậy cũng không có hiển lộ cảm giác về sự ưu việt. Tóm lại ta nghĩ hy vọng ngươi có thể tại về sau trong cuộc sống hỗ trợ nhiều hơn. Ngao Mộc Dương cười nói, không có việc gì, nên hỗ trợ thời điểm ta chắc chắn sẽ không hai lời. Nữ vương từ bên ngoài bay vào được, cầm lấy trên bả vai hắn ra châu áo trấn thủ đặt chân. Sau đó nghiêng đầu dò xét Đặng Thái Hành hai mắt. Đặng Thái Hành thấy được nữ vương lộ ra giật mình biểu tình. Vô ý thức trừng to mắt nhìn kỹ, nữ vương trừng hắn nhất nhãn, quịch hai cái cánh lại bay ra ngoài. Đặng Thái Hành tại hắn nơi này không có ở lâu, lập tức hắn đứng dậy, nói là đi Ngao phú quý trong nhà bái phỏng một chút, cảm tạ cả nhà bọn họ đối với Lộc Chấp Tử chiếu cố. Nhìn xem hắn xe lái đi, Ngao Mộc Dương chỉ có thể giơ ngón tay cái lên tán dương một tiếng. Này người anh em quá chú ý. Đặng Thái Hành xác thực chú ý, hắn không riêng bái phỏng thôn trưởng Ngao Mộc Dương cùng Ngao Phú Quý này mấy nhà, mà là tại trong thôn cơ hồ là đi mấy lần, từng nhà tặng quà. Như vậy, bởi vì hắn cho trường học hiến cho giáo dục công cụ cùng sách báo, các học sinh cùng các sư phụ đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Bởi vì hắn từng nhà đi tặng quà, người trong thôn đối với hắn cũng tràn ngập hảo cảm. Ngao Mộc Dương đối với hắn đồng dạng rất có hảo cảm. Người này hiển nhiên là hướng Lộc Chấp Tử, nhưng lời nói cử chỉ cùng tướng mạo khí chất đều là nhất đẳng ưu tú, rất khó làm cho người ta sinh ra chán ghét tâm tư. Buổi tối Lộc Chấp Tử tan học tới trong nhà hắn ăn cơm. Vào cửa nàng vui sướng hài lòng nói, quá tốt, cuối kỳ thành tích cuộc thi xuất ra, ta giáo ba cái niên cấp thành tích đều rất tốt. Anh ngữ là đồng cấp toàn huyện top 3, ngữ văn hơi thiếu chút nữa, nhưng là tất cả toàn huyện trước 5 bên trong. Ngao Mộc Dương nói, chúc mừng, thật là lợi hại a. Bất quá như thế nào sớm như vậy liền đến trường? Ta nhớ được trước kia đều là Tết Nguyên Tiêu về sau mới khai giảng nha. Lộc Chấp Tử mỉm cười, học bù. Ngao Mộc Dương trong lòng đồng tình lên đám kia nghịch ngợm gây sự hài tử. Lộc Chấp Tử ngồi xuống, nói, ngươi gặp qua Đặng Thái Hành. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, buổi chiều hắn đã tới tìm ta. Quân tử một cái, Lộc Chấp Tử nhẹ nhàng cười rộ lên, nói, ngụy quân tử một cái, ta đồng học xuất thân quan lại gia đình, rất hoan hỉ cầm quan trường một bộ đặt ở trong sinh hoạt. Bất quá hắn thủ đoạn rất lợi hại, ta rất bội phục hắn, cũng rất sợ hãi hắn. Ngao Mộc Dương nói, sợ hắn, vậy ngươi có sợ không ta? Lộc Chấp Tử liếc hắn nhất nhãn, nói, ngươi cứ nói đi. Ngao Mộc Dương ha ha cười nói, khẳng định cũng sợ hãi, ta so với hắn khả năng đánh nhiều, như vậy thân thể ta một người có thể đánh 10 cái. Ngươi có sợ không? Lộc Chấp Tử mỉm cười cười nói, như thế, nói lên đánh nhau, vốn phải là Ngô Câu cầm ta đưa tới, kết quả năm sau Ngô Câu không thấy bóng dáng, hắn hẳn là bị ngươi đánh sợ. Ngao Mộc Dương khoát khoát tay chỉ nói, đừng nói như vậy, lần trước đánh hắn không phải là ta, là Thương ca, ta liền đánh hắn một lần mà thôi. Nếu như có thể, Ngao Mộc Dương cũng muốn đánh Đặng Thái Hành. Lộc Chấp Tử đối với hắn lời bình không sai, đó là một ngụy quân tử. Hắn và Lộc Chấp Tử đang tại mở ra vui đùa. Huyện nông lâm nghiệp, ván, gục tới quan viên, cho hắn xem qua giấy chứng nhận nói thẳng. Chúng ta đạt được quần chúng báo cáo. Nói ngươi nơi này phi pháp lùng bắt một cái quốc gia cấp một chim được bảo vệ loại đầu hồ đại bàng. Biển, xin ngài giải thích một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.